Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 651, chương 651, A Miu A Cầu Magneto. Cuồng phong mưa rào, sóng to gió lớn, tầng tầng cuồng bạo trùng kích vào phảng phất sinh ra biển động để Psylocke chỉ có thể lên tiếng la. Lên lại cái gì cũng làm không được, đại não trống rỗng. Một hồi lâu sau, biển động đi qua, mặt biển dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đã trải qua biển động, Psylocke không có chút khí lực mở mắt nhìn xem chói mắt ánh nắng. Thần trí rốt cục dần dần thanh tỉnh. Trời, sáng lên, nhìn ngoài cửa sổ chiếu sáng ánh nắng. Psylocke có chút hoảng hốt nháy nháy mắt, thanh âm nhỏ bé mà khàn khàn. Chế phục trên người đã rách tung tóe. Chỉ còn lại có bao tay cùng giày còn hoàn hảo, nhưng nàng trải qua khủng bố lại tựa hồ như có bộ phận bị quên lãng. Nhất là ở biển động sau xảy ra chuyện gì nàng hoàn toàn không nhớ nổi. Nàng nhẹ nhàng quay người, thân thể lại truyền đến giống như tan ra thành từng mảnh một dạng xé rách cảm giác, hừ hừ. Khẽ hừ, nhẹ mấy tiếng. Psylocke trông thấy một bên ngủ say Tô Thánh không kiềm hãm được dùng mình một cái. Thân thể trong nháy mắt cương cứng, không nhúc nhích lẳng lặng nằm. Cũng không biết qua bao lâu Tô Thánh tỉnh lại, nàng mới cùng đứng lên. Rời giường, rửa mặt, Tô Thánh vỗ tay phát ra tiếng để Psylocke chế phục trên người khôi phục như lúc ban đầu thuận tiện. Còn cho nàng kiếm cái trường khoản áo khoác, sau đó mới cùng một chỗ rời khỏi phòng. Ở khách sạn nhà hàng ăn bữa sáng, Tô Thánh tùy ý liếc nhìn báo chí. Trên báo chí nội dung cơ hồ cũng là liên quan tới Apocalypse sự kiện. Dù sao Apocalypse ở Ai Cập Cairo làm sự tình quá mức kinh thế hãi tục. Cao vút kim tự tháp căn bản là không có cách để cho người ta coi nhẹ. Trừ cái đó ra chính là liên quan tới Milton thảo luận. Dù sao chuyện lần này dẫn đến Milton tồn tại xem như triệt để lộ ra ánh sáng đây. Nhìn xem báo chí, uống vào cà phê, Tô Thánh nghĩ đến hẳn là chơi như thế nào. Thế giới này hoặc có lẽ là thời đại này không có người nhận biết mình. Làm bộ anh hùng cái gì chơi một lần là đủ rồi. Cho nên ngược lại là không cần ngụy trang hoặc là che lấp tính cách của mình. Có lẽ trước tiên có thể đi lựa chọn lồng giam thế giới bên trong nữ phàm. Tuy nhiên hắn bây giờ là bị vây ở chỗ này, nhưng Tô Thánh cho tới bây giờ không hoài nghi tới bản thân không cách nào ly khai. Coi như Living Tribunal ngay trước mặt hắn đều không sợ. Huống chi vẻn vẹn dựa vào một cái bình chướng liền muốn vây khốn bản thân. Nhìn xem Psylocke dừng lại, Tô Thánh để cà phê xuống chén cùng báo chí cười hỏi, ăn no chưa? Ân, ăn no rồi liền nên hoạt động một chút. Tô Thánh cười thanh toán đứng dậy mang theo. Psylocke đi ra, thực không có ý định lưu lại sao? Chắc ngồi trên xe lăn hướng về Magneto hỏi. Magneto nhìn một chút chắc đầu chọc lại nhìn phía sau đẩy xe lăn Raven cười lắc đầu. Tốt a. Jack thán một tiếng có chút bất đắc dĩ. Vốn cho rằng Magneto đi về cùng chính mình còn giúp trùng kiến học viện. Sẽ cùng Storm, Quicksilver cùng với Nightcrawler một dạng lưu lại đây. Kết quả hắn vẫn là lựa chọn ly khai. Có một số việc không thể cưỡng cầu. Magneto đi, Jack cùng Raven đi chuẩn bị huấn luyện mới X-Men. Mystic Raven, Phoenix Jean, Cyclops, Nightcrawler. Beast, Quicksilver, Storm, bọn họ đều đã trải qua cùng Apocalypse chiến đấu. Bây giờ cũng là mới X-Men. Ngoài trường học, Magneto đứng ở cửa quay đầu nhìn một chút. Một lúc sau xoay đầu lại chuẩn bị ly khai. Vừa mới quay đầu, Magneto ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén. Psylocke, cùng là Apocalypse for Horsemen. Magneto đương nhiên nhận ra Psylocke. Cũng như lúc trước đi theo Apocalypse thời điểm một dạng, Psylocke đứng ở một người một bên, vị trí hơi hơi dựa vào sau. Điều này đại biểu chủ thứ thân phận, đây là một cái trẻ tuổi châu Á nam nhân, thoạt nhìn rất thanh tú, rất vô hại, làm tự xem đi qua thời điểm hắn hoàn chiều bản thân thân mật cười cười. Magneto trong lòng suy đoán hắn thân phận lại mở miệng đối với Psylocke nói. Người cứ như vậy ưa thích đứng ở người khác thân sao? Psylocke khẽ nhíu mày nghe được Magneto châm chọc, nhưng nàng không nói gì. Cái này khiến Magneto có chút kỳ dị. Coi như lúc trước làm For Horseman thời điểm Psylocke cũng không đến mức liền lời cũng không dám nói á. Hắn nhìn về phía khóe miệng cười trúng chím Tô Thành nói. Cho nên cái này liền là của ngươi tân chủ tử. Các ngươi tới nơi này làm gì? Tìm ngươi, Tô Thành mỉm cười nói. Tìm ai? Magneto truy vấn. Tô Thành lắc đầu, còn không xác định. Chỉ là đến xem có hay không cảm giác hứng thú. Có liền mang đi, không có coi như xong. Đến tìm sự tình. Nghe xong Tô Thành nói như vậy, Magneto trong nháy mắt kịp phản ứng. Hai tay của hắn khẽ nâng lên. Trong phút chốc phụ cận kim loại nhao nhao vọt ra trôi nổi ở phía sau hắn. Ta rất muốn nhìn một chút người cái này có thể thu phục Psylocke. Dám đến nơi này gây chuyện người rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cho nên, ngươi muốn cản ta? Tô Thành híp mắt hỏi Magneto không nói chuyện nhưng thần thái vô cùng kiên quyết. Ai, thực sự là cái gì A Miêu A Cầu cũng dám cản ở trước mặt ta đây? Ngươi cho rằng bị Apocalypse cường hóa sau có thể khống chế địa cầu từ trường đã đủ tư cách sao? Tô Thành chậm rãi giơ tay lên hơi hơi xoay một cái. Trong phút chốc Magneto sau lưng những cái kia kim loại trực tiếp bị cưỡng ép cắt đứt cùng Magneto. Liên hệ, theo sát lấy chỉ nghe thấy chách chách chách thanh âm vang lên. Những kim loại này bay về phía Magneto vậy mà trong chớp mắt đem hắn khốn trụ. Magneto hai chân bị cố định ở kim loại bên trong. Hai cánh tay của hắn vươn ra đồng dạng bị tầng tầng kim loại bao vây lấy không cách nào động đậy. Chác, chác, chấm ngoặc kép, Magneto không cách nào động đậy, không cách nào cảm ứng những kim loại này từ trường. Hắn có chút hoảng, cái này cười mị mị ra hỏa thoạt nhìn tựa hồ so Apocalypse mạnh hơn. Hắn nhất định phải nhắc nhở chác, Tô Thánh không có bất kỳ cái gì muốn ngăn cản ý tứ chỉ là nhìn xem. Không bao lâu, chác mang theo một đám X-Men đi ra, nhìn thấy Psylocke. Tô Thánh cùng với bị vây Magneto tất cả giật mình. Chắc tâm linh năng lực trong nháy mắt hướng về Tô Thánh phóng thích lại trực tiếp bị chặn lại. Quicksilver dưới chân khẽ động. Thân ảnh đi tới Tô Thánh trước mặt huy quyền đánh qua. Cùng lúc đó Storm phóng thích năng lực từ từ bay tới không trung. Sấm sét vang dội, một nguồn năng lượng chùm sáng từ Cyclops ánh mắt bên trong phát ra. Nightcrawler càng là thuấn di đi tới Magneto bên người muốn đem hắn mang đi. Beast tứ chi chạm đất nhanh chóng hướng bên này chạy nhanh mà đến. Vừa thấy mặt, X-Men cơ hồ liền toàn viên động thủ. Hơn nữa vừa ra tay liền không có nửa điểm lưu tình. Nhìn xem nhiều loại công kích cuốn tới. Psylocke không khỏi giật nảy mình. Sắc mặt ngưng trọng hơi hơi lui nửa bước. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.